Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1929, vị khách này, xin hỏi có thể giúp ngài chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Như Yên gật đầu. Được, chị sẽ cho em toàn bộ số tiền trong tay chị. Cô ấy đưa cho Diệp Bắc Minh một cái nhẫn chữ vật. Bên trong có khoảng hơn 1 triệu. Tiểu sư đệ, chị cũng có. Tiểu sư đệ, còn chị nữa, em cứ lấy đi. Hoàng hậu Hồng Đào, Lục Tuyết Kỳ, Liễu Như Khanh, Đạm Đài Yêu Yêu, Khương Tử Cơ cũng đưa nhẫn chữ vật của mình ra. Cộng tất cả số tiền trong tay 6 cô gái lại thì đã có gần 10 triệu. Một con số rất kinh khủng, nhưng vẫn chưa đủ 1/10. Nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Bắc Minh, Lục Tuyết Kỳ nhướng mày. Tiểu sư đệ, còn chưa đủ sao? Diệp Bắc Minh thở dài một tiếng. Chưa đủ, nhưng mà không sao, cảm ơn các sư tỷ. Số tiền này coi như là em mượn các chị, sau này em sẽ trả lại gấp bội. Nói xong câu đó, Diệp Bắc Minh xoay người rời đi, chỉ để lại các cô gái ngơ ngác đứng trong phòng. Hoàng hậu Hồng Đào khó hiểu. Có phải tiểu sư đệ gặp phải chuyện gì khó khăn không? Lục Tuyết Kỳ cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu sư đệ chưa bao giờ như thế cả. Trước kia cậu ấy không hề hỏi chúng ta thứ gì. Toàn là trực tiếp lấy đi. Sao hôm nay lại đột nhiên nói mượn? Đúng vậy, lúc tiểu sư đệ hỏi mượn em còn có chút không tiếp nhận được. Vương Như Yên gật đầu. Khương Tử Cơ nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi. Mặc kệ tiểu sư đệ muốn làm cái gì, chúng ta đều sẽ ủng hộ cậu ấy không điều kiện. Chúng ta trở về gom tiền trước đi. Không thành vấn đề. Mấy người nhanh chóng rời đi. Diệp Bắc Minh trực tiếp đi đến thành Thanh Huyền dưới chân Thanh Huyền Tông. Thành Thanh Huyền có hàng triệu dân cư, vô cùng rộng lớn, một phần là người tu võ, 9 phần còn lại là người thường. Sau khi hỏi thăm vài câu, Diệp Bắc Minh đeo mặt nạ và áo choàng lên, đi vào trong một thương hội lớn nhất. Cách trương,